Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 188, Palitao phi hành hệ đại sư. Quan đều, Palitao, lục ấm xanh ánh nắng ấm áp. Nơi này là bị mở đầu chi phong quét tiểu trấn. Xen vào nhau tinh tế trong viện. Khuôn mặt mỹ lệ phụ nhân phơi tốt chăn mền. Xoa xoa trên trán mồ hôi dịn, hướng lầu hai cửa sổ ngắm nhìn. Satoshi đứa nhỏ này, sẽ không lại ngủ quên mất rồi đi. Delia hai tay chống nạnh, bất đắc dĩ nói. Mr. Mai, làm phiền ngươi đi lên nhìn một chút nha. Đi đấy. Mr. Mai cây chổi đứng nghiêm một bên. Chào một cái, cùng tay cùng chân đi lên lầu hai. Thùng thùng, gõ cửa một cái. Gặp không có phản ứng. Mr. Mai dựa vào không vật thật laser screen, bức tường ánh sáng, bên trên, ngón tay giống đánh đàn dương cầm giống như vừa đi vừa về đánh cửa phòng. Đi đấy, ngoặc kép, còn chưa tỉnh ngủ. Cùng lúc đó, gian phòng vang lên, đông, một tiếng vang thật lớn. Giống là cái gì bị ném ra ngoài. Mr. Mai biến sắc, vô ý thức che lỗ tai. Sau một khắc, gian phòng bên trong truyền đến tiếng kêu thảm thiết. A a a, đến trễ á. Ngoặc kép, thời gian rút lui đến 10 phút đồng hồ trước. Thiếu niên ngổn ngang lộn xộn địa nằm ở trên giường. Khóe miệng còn giữ chảy nước miếng. Một con Pikachu khả ái ghé vào thiếu niên trên bụng. Pika Pika Pikachu thỉnh thoảng nói mê. Tại thiếu niên điện thoại di động ở đầu giường bên trong. Vẫn sáng trò chơi tạm dừng màn hình. Từ Devon công ty cùng Pokemon phòng làm việc liên hợp xuất phẩm đến xem trò chơi này. Chính là lên khung không lâu, phẫn nộ Pido. Pikachu, Tây Lâu tiến nhanh hóa, còn có hai quan, chấm ngoặc kép, thiếu niên chảy xuống chảy nước miếng. Nói slip talk, nói mớ, Pika, chấm ngoặc kép, Pikachu xoa xoa con mắt, phụ họa theo đuôi. Cái này, đầu giường đồng hồ báo thức bỗng nhiên vang lên tới. Báo giờ pích giây, từ đồng hồ báo thức bên trong vừa thò đầu ra, liền bị một đôi vô tình thiết thủ bắt lấy. Thiếu niên ở vào trong lúc ngủ mơ, cầm chặt đồng hồ báo thức, bày ra kinh điển ném tay tư thế. Đi thôi, Pokebo, đông, đồng hồ báo thức đụng ở trên vách tường, rơi vỡ nát, thiếu niên toàn thân chấn động, đột nhiên bừng tỉnh, mở ra nhập nhèm con mắt. Nhìn về phía ngoài cửa sổ cao thăng mặt trời, thiếu niên mặt lập tức sụ xuống. Xong, lại đến muộn. Satoshi, hôm nay cuối tuần, ngươi tại kêu to thứ gì nha? Delia hơi có vẻ tức giận đẩy cửa ra. Satoshi sửng sốt một chút, ngồi xếp bằng trên giường, cười ngượng ngùng gãi gãi đầu. Thật xin lỗi, ta suýt nữa quên mất. Hiện tại là nghỉ ngơi à? Ha ha ha. Pika Pikachu đứng trong ngực Satoshi, cũng học Satoshi dáng vẻ, lúng túng gãi gãi đầu. Người à, Delia hai tay chống nạnh, quở trách nói, mỗi lần gặp được đại sự, người liền dễ dàng kích động đến ngủ không yên. Liếc mắt Satoshi thật dày mắt quầng thâm, Delia bất đắc dĩ nói. Nói đi, lần này vậy là chuyện gì? Hắc hắc, khó được về chuyến Palitao. Ta hôm nay lúc đầu muốn tìm Red tiền bối muốn ký tên tới. Nói, Satoshi lại uể oải nằm lại trên giường. Thế nhưng là luôn luôn gặp không đến bóng người của hắn a. Kiểu gì cũng sẽ gặp gỡ hắn. Delia mỉm cười, khích lệ nói. Rốt cuộc mục tiêu của ngươi, không phải trở thành mạnh nhất nhà huấn luyện sao? Phải, Satoshi phút chốc từ trên giường đứng người lên. Đem Pikachu xách tới trên bờ vai, nhìn về phía ngoài cửa sổ, phát ra lời nói hùng hồn. Ta là Palitao Satoshi. Mục tiêu là trở thành mạnh nhất Pokemon đại sư. Pikachu, Pikachu cầm nắm tay nhỏ, hai mắt tỏa ánh sáng. Ngoài cửa sổ, một đám Pixie không nể mặt mũi mà kinh ngạc bay mà qua. Được rồi, nhanh đi ăn điểm tâm đi. Delia che miệng nói. Theo kịp, hôm nay có lẽ có thể bái phỏng đến giáo sư ốc cháu trai nha. Satoshi nhãn tỉnh sáng lên. Green mặc dù không bằng Red, đó cũng là thành danh đã lâu tiền bối. mặc dù ta cho đến nay còn chưa bao giờ gặp Túc Địch, nhưng hai vị tiền bối, loại này số mệnh quyết đấu, chỉ là ngẫm lại liền rất làm cho người khác kích động. Ta cái này rời giường. Satoshi nhe răng cười một tiếng. Delia quay người rời đi. Satoshi ngắm hai mắt, từ đầu giường lấy ra nóng lên điện thoại. Tối hôm qua kích động đến ngủ không yên. Còn có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì cái này, phẫn nộ Pido. Các loại dáng người mạnh mẽ phi hành tinh linh, hoạch liệng mỹ lệ quỹ tích, còn có Aerial A, đả kích cảm giác. Tất cả đây hết thảy đều đủ để người trầm mê trong đó. Ta cũng rất nhớ thu phục phi hành tinh linh Pikachu. Satoshi ngồi xếp bằng trên giường, lẩm bẩm nói, Pikachu kéo Satoshi tay áo. A, người nói Pixo sao? Satoshi trong mắt lóe lên một đạo tiếc nuối, bất đắc dĩ mỉm cười nói, tên kia cũng có mình muốn bảo vệ đồng bạn, đây cũng là chuyện không có cách nào khác nha. Pikachu an ủi vỗ vỗ Satoshi gương mặt. Được rồi. Satoshi tập hợp lại, trong mắt thiêu đốt lên mãnh liệt đấu trí. Quyết định, chờ đến hoen, nhất định phải thu phục một con xoe lâu. Pikachu vui vẻ nhảy nhót mà lên. Trên thân lóe lên mãnh liệt điện quang. Thunderbolt. Pikachu, mau dừng tay a. Dưới lầu, Delia một tay chống cằm, mỉm cười nói, Pikachu cùng Satoshi, thật đúng là muốn tốt đâu. Đi đấy, Mr. Mai nhe răng cười một tiếng, giơ ngón tay cái, Palitown, đại mộc sở nghiên cứu, thủy tinh, Crystal, ngay tại thay giáo sư ốc, thu thập một mảnh hỗn độn hậu viện, thật sự là làm phiền ngươi a. Crystal, giáo sư ốc gãi gãi đầu, bọn này danh con, tối hôm qua một mực chơi đến đã khuya đâu. Khó được tụ hội nha. Crystal mỉm cười nói, ngài không phải cũng rất vui vẻ sao? Giáo sư ốc vây quanh hai tay, cười cười, người đã già, liền là suy nghĩ nhiều cùng người trẻ tuổi đợi cùng một chỗ. Cảm thụ một chút tinh thần phấn chấn a. Đúng rồi, giáo sư ốc hỏi, cái kia đau đầu đâu? Ngài là nói gâu đi. Crystal che miệng nói, tên kia nghe nói lục lão sư muốn tới Johto, một mực tại suốt đêm huấn luyện chiến thuật đâu. Lục lão sư, chấm ngoặc kép, giáo sư ốc nghĩ nghĩ, giật mình nói, ta giống như nghe Profrohan giới thiệu qua, là trợ thủ của hắn đi. Hở, Krista mà nháy nháy mắt, lục lão sư, không phải chiến thuật đại sư sao? Giáo sư ốc sửng sốt một chút. Đồng thời chiếu cố huấn luyện cùng nghiên cứu khoa học sao? Như thế cùng Green cực kỳ tương tự a. Nói, Green đang từ trong đình viện trải qua. Giáo sư ốc hướng hắn vẫy vẫy tay. Green, buổi chiều có người thiếu niên muốn tới bái phỏng ngươi. Nếu là khiêu chiến ngươi, nhớ kỹ thủ hạ lưu tình a. Thiếu niên, Green khẽ nhíu mày, ta có thể không tiếp thụ sao? Ha ha ha. Rốt cuộc cũng là Palitao đi ra nhà huấn luyện a. Cùng phê, chỉ có hắn một vị đứng ở liên minh đại hội đâu. Green nhíu mày, trầm ngâm một lát, là vị kia, Johto đại hội bát cường. Giáo sư ốc gật gật đầu, ngươi có hiểu qua a? Vậy thì thật là tốt. Green vuốt cằm nói, gọi là Satoshi đi, đấu pháp cực kỳ lỗ mãng, bất quá rất có sức tưởng tượng. Cùng gâu ngược lại là cực kỳ tương tự đâu. Green thầm nghĩ. Đúng vậy a. Giáo sư ốc cười ha ha. Nghe nói mục tiêu của hắn là muốn chiến thắng Red đâu. Green nao nao. Rất có ý tứ. Green nghiền ngẫm địa dơ lên khóe miệng. Ta sẽ đi tìm hắn. Vị kia tên là Satoshi thiếu niên, vẫn chỉ là một khối ngọc thô. Từ chiến thuật đến xem, cao tốc cao công đột mặt đấu pháp mới là thích hợp cho hắn nhất. Phi hành hoặc là cách đấu, ngược lại là có thể hướng hắn đề cử hai loại huấn luyện phương hướng. Đúng rồi, có thể hướng lục lão sư thỉnh giáo một chút. Green lẩm bẩm nói, mặc dù lục lão sư một mực đánh chính là thụ đội, nhưng cao tốc đội ngũ cũng hẳn là cực kỳ sở trường a. Ngoặc kép, lục lão sư chưa ý thức được những cái kia tinh mỹ phi hành hệ đồ giám là bao nhiêu tuổi trẻ người chôn xuống trở thành phi hành hệ đại sư hạt giống. Mà ở trong bầy, Lan đối với trò chơi này cũng cảm thấy rất hứng thú. Lan, Lục lão sư, vì cái gì không có Gyarados? Gyarados cũng là phi hành hệ. Lục Dã tức giận nói, một con lớn như thế, làm sao cầm ná cao su ném ra bên ngoài a? Watson ý nghĩ hão huyền nói, người có thể ra đến tiếp sau phiên bản a, tỉ như đem ná cao su đổi thành pháo đài, hoặc là trực tiếp dùng Pokeball ném a. Đã hiểu, cái này đi làm DLC. Lục Dã biểu thị, lại chép đến một cái tốt sáng ý. Gâu quay chương Tơ Ghe Kiss hình ảnh. Điện thoại di động của ta bị Tơ Ghe Bô chiếm. Gâu thở dài nói, đành phải dùng máy tính đánh chữ. Đúng rồi, Lục lão sư, người chừng nào thì đến Johto? Lục Dã gật gật đầu. Chờ đến tiếp sau tiên phát giải quyết, ta lại tới. Gâu cười hắc hắc. Mặc dù trò chơi đánh không lại Lục lão sư, nhưng đến tự mình, cuối cùng có thể gặp chân Trương Á. Ai bua, chúng ta tiếp lấy huấn luyện. Gâu hét lớn. Cùng lúc đó, Green cũng tư chọc lấy Lục lão sư. Green, Lục lão sư, có thể nói lại giải một chút cao tốc chiến thuật sao? Lục Dã hơi sững sờ. Cao tốc chiến thuật, cái này cùng ta loại này lão âm so có nửa xu quan hệ. Trên trấn có tiềm lực hậu bối, tương đối có khuynh hướng loại này đấu pháp. Green trầm ngâm nói, ngoài ra, mô phỏng đối chiến hình thức cũng có thể càng thêm trực quan một chút. Lục Dã sờ lên cái cằm. Trước đó cầm Green nhiều như vậy bồi dưỡng bút ký, một mực cũng không có gì biểu thị. Cao tốc chiến thuật, muốn nói có, cũng là có. Lại nói đáng giá Green như thế chú ý. Cái này hậu bối thật đúng là tốt khí vận a. Chờ ta làm xong trong khoảng thời gian này đi. Lục Dã gật đầu nói, ta sẽ dành thời gian. Lại trực tiếp đẩy ra một cái cao tốc chiến thuật. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.